Vạn đạo Long Hoàng, chương 2345, dịch Thái Hỏa, quay giáo một đòn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ba người dọc theo thông đạo, một đường hướng về phía trước, ước chừng ngàn mét về sau. Bọn họ vượt qua thông đạo, đi tới một cái trong động quật. Anh nợ em một câu yêu thương. Động quật này rất lớn, một mảnh xích hồng, nhiệt độ càng thêm kinh người, như một cái hỏa lô một dạng. Nếu không phải bọn họ tu vi cao thâm, người bình thường tuyệt đối ngăn cản không nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là, bọn họ vừa tiến đến, ánh mắt liền bị trong động quật ở giữa một ngụm ao nhỏ hấp dẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngụm kia trong ao nhỏ, có một loại chất lỏng màu đỏ, nhiệt độ kinh khủng, chính là từ cái kia chất lỏng màu đỏ lan tràn ra. Đây không phải nham tương, bởi vì bên trong, có nồng đậm tới cực điểm tinh hoa. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là dịch Thái Hỏa. Lục Minh nói nhỏ, anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Tú cùng Ngô Ba ánh mắt cũng phát sáng lên. Hỏa diễm, bình thường là như khí thể đồng dạng, nhìn thấy, sờ không tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, ở hỏa diễm năng lượng cực kỳ nồng nặc địa phương, qua ức vạn năm diễn hóa, sẽ hình thành một loại kỳ lạ dị bảo. Kia liền là dịch Thái Hỏa. Dịch Thái Hỏa, một loại cực kỳ hiếm thấy kỳ chân, bên trong ẩn chứa khổng lồ hỏa diễm tinh hoa, đối tu luyện giả mà nói đều có cực lớn giá trị. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấu chốt là, mặc kệ tu luyện đạo kia, đều dùng tới tu luyện pháp tắc thể hệ, có thể dùng để rèn luyện thế giới chi lực, cô đọng tiểu thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu luyện thái cổ ma đạo, thái cổ yêu đạo, cũng có thể dùng đến rèn luyện đặc hữu lực lượng. Thái cổ thể tu, có thể dùng để rèn luyện thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí, tà thần tộc, cũng có thể dùng đến tu luyện. Mặc kệ đạo kia, hiệu quả đều phi thường kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Khó trách trước đó năm cái tà thần tộc muốn xông vào nơi này, mà con rồng kia hình dị thú không nguyện ý rời đi. Ba người ánh mắt biến lửa nóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ao này dịch Thái Hỏa phân lượng không ít, ba người chúng ta chia đều. Làm sao? Ngô Tú mắt sáng lên, nhìn về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không có ý kiến. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ta tới trước thu một chút. Ngô Ba mở miệng, sau đó vung tay lên. Một cái bình ngọc xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Ba điều khiển bình ngọc, bay về phía cái ao nhỏ kia bên trong. Muốn múc một chút, nhưng là, làm dịch Thái Hỏa tiến vào bình ngọc thời điểm, bình ngọc trực tiếp bốc cháy lên, hóa thành cho tàn tiêu tán vô tung vô ảnh. Cao như vậy nhiệt độ, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người đều lấy làm kinh hãi. Ta cũng không tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Ba lại một lần nữa phất tay. Một cái dương xuất hiện ở không trung. Cái dương này, kim loại chế thành, phía trên khắc đầy phù văn, tản ra khí tức cũng cực kỳ kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là chân đế binh. Lục Minh giật mình, anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Ba điều khiển cái dương bay đi, muốn đem dịch Thái Hỏa thu vào trong dương. Nhưng là, làm dịch Thái Hỏa bay vào trong dương, trong dương lập tức phát ra suy suy suy thanh âm, chưa từng có trong mấy giây. Cái dương liền bốc cháy lên. Mấy phút đồng hồ sau, cái dương bước vào trước đó bình ngọc theo gót, hóa thành cho tàn tiêu tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Cái này dịch Thái Hỏa nhiệt độ cũng quá kinh người a, liền chân đế binh đều trực tiếp đốt thành cho bụi. Chẳng lẽ muốn dùng đại đế binh? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Ba cắn răng, ta tới, anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Tú nói, sau đó sử dụng một kiện đế binh. Cái này đế binh, thật là đại đế binh, như một cái bình bát một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, làm đem dịch thái hỏa cất vào bình bát về sau. Bình bát y nguyên phát ra suy suy suy tiếng vang. Từng đợt khói nhẹ từ bình bát bên trong bay ra. Ngô Tú sắc mặt đại biến. Liền tranh thủ dịch thái hỏa đổ ra. Sau đó xem xét bình bát. Tầm đó bên trong đã bị đốt ra mấy cây mấp mô. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Tú tâm đau muốn chết. Như vậy một hồi, đại đế binh liền bị hao tổn. Nếu là trễ nãi lâu một chút, chỉ sợ đại đế binh cũng sẽ bị đốt xuyên. Căn bản không mang được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Tú thở dài, có chút im lặng. Những cái này dịch thái hỏa, căn bản không mang được. Nhiệt độ quá cao, liền đại đế binh đều có thể hư hao. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ cần thiên đế binh? Nhưng là thiên đế binh, biết bao chân quý, cực kỳ thưa thớt. Rất nhiều ngày đế đều không có thiên đế binh. Bọn họ tự nhiên không có khả năng có. Anh nợ em một câu yêu thương. Không mang được, chỉ có thể ở nơi này chậm rãi luyện hóa. Nhưng là, hư không thần đảo bên trong, thiên giới cùng ta thần tộc, đều tiến vào số lớn cao thủ. Nơi này không chừng lúc nào, cũng sẽ bị những cường giả khác phát hiện. Ở lại đây luyện hóa, rất nguy hiểm, ta tới thử xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh mở miệng, sau đó, mi tâm của hắn tỏa ánh sáng. Một tôn đại đỉnh nổi lên, đây là Cửu Long Thần Đỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Long Thần Đỉnh, chính là Cửu Long vũ khí. Uy lực kinh người hết sức, kiên cố bất hủ. Lục Minh phỏng đoán, tuyệt đối là thiên đế binh. Cho dù hiện tại không phát huy ra uy năng, nhưng chất liệu còn tại đó. Dịch thái hỏa hẳn là không làm gì được Cửu Long Thần Đỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh điều khiển Cửu Long Thần Đỉnh bay ra ngoài, bay đến trong ao nhỏ. Sau đó Cửu Long Thần Đỉnh bên trong tản mát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Đem dịch thái hỏa hút vào thần đỉnh bên trong. Một chút vấn đề đều không có. Cửu Long Thần Đỉnh không có bất kỳ cái gì dị thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem Cửu Long Thần Đỉnh cầm về xem xét. Có phát hiện không bất cứ dị thường nào. Thật giống như thông thường chất lỏng. Cất vào trong chum nước một dạng. Có thể làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Tú cùng Ngô Ba cũng là cuồng hỉ. Lục Minh cũng an tâm lại. Tiếp tục điều khiển Cửu Long Thần Đỉnh. Hấp thu dịch thái hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, một ao nhỏ từ dịch thái hỏa toàn bộ bị hút vào bên trong Cửu Long Thần Đỉnh. Cửu Long Thần Đỉnh bay trở về, bị Lục Minh thu vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta tìm một cái bí ẩn địa phương, ba người chia đều, sau đó chậm rãi luyện hóa. Làm sao? Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Ngô Tú cùng Ngô Ba. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, một lần này may mắn mà có Lục Minh huynh đệ. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Ngô Tú trên mặt treo đầy nụ cười. Ngô Ba cũng là như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Lục Minh gật gật đầu. Xoay người rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng liền ở Lục Minh xoay người trong nháy mắt. Ngô Tú cùng Ngô Ba hai người đột nhiên gây khó khăn. Bàn tay hai người hóa thành thấu minh sắc, hướng về Lục Minh oanh sát đi. Uy lực mạnh kinh người. Biến cố này cực kỳ đột nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi. Lục Minh phát giác được nguy cơ, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người tràn ngập ra 9 loại pháp tắc, bao trùm toàn thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chỉ kịp làm ra một điểm phản ứng. Ngô Tú cùng Ngô Ba công kích liền đánh vào Lục Minh trên người. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân thể bay ngang ra ngoài, trọng trọng đâm vào động quật trên vách tường. Hư không thần đảo tất cả, thời thời khắc khắc, đều đang loại kiêu uy áp đáng sợ phía dưới, cho nên biến hết sức kiên cố. Nhưng bây giờ, Lục Minh đụng ở trên vách tường, toàn bộ động quật rung động dữ dội. Vách tường nổ tung, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nằm ở trong hố sâu, phun máu phè phè, sắc mặt trắng bạch, khí tức uể oải. Các ngươi làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hét lớn, phẫn nộ dị thường. Vì sao? Ha ha ha, ai bảo ngươi trên người bảo vật nhiều lắm? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Tú cười to, không sai, trước đó loại kia khôi lỗi, thậm chí ngay cả tam tinh đại đế, tứ tinh đại đế, đều có thể đánh giết. Nếu là rơi vào huynh đệ chúng ta hai tay bên trong, uy lực sẽ cỡ nào mạnh? Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có, trên tay ngươi loại này đại đỉnh, liền dịch thái hỏa đều có thể trang. Tuyệt đối phi phàm, thiên giới thiên kiêu số một. Quả nhiên không phải tầm thường. Lục Minh, trên người ngươi bảo vật, chỉ sợ không chỉ chừng này a. Chúng ta nếu là lấy được, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Hắc hắc hắc, Ngô Ba phát ra tiếng cười âm lãnh, trong mắt đều là tham lam. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trên người bảo vật nhiều lắm, hơn nữa thiên giới thiên kiêu số một, khẳng định có rất nhiều kỳ ngộ. Nếu là đem Lục Minh trên người kỳ ngộ đều đoạt rơi, huynh đệ bọn họ hai nhất định sẽ nghịch thiên quật khởi, tương lai trở thành thiên giới đỉnh cao cường giả cũng chưa chắc không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.